Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 24 buồn nôn chết người. Sau khi phát xong tin nhắn, Diệp Quảng Quảng liền không quản nửa chuyện thư tình, tranh đoạt từng giây từng phút mà tiếp tục gặm sách. Mà lúc này thời khắc này Cẩm Viên đã là long trời lỡ đất, người ngã ngựa đổ. Trên ghế salon, nam nhân vẻ mặt cáu kỉnh và tàn nhẫn, màu mực con ngươi giống như đêm đông sâu lắng vậy, ngón tay bởi vì mới vừa bóp nát ly, đang tí tách chảy xuống huyết dịch, trước người bàn trà cũng bị đạp lộn mèo trên đất, to lớn cảm giác bị áp bách đang giống như ở bên trong không gian điên cuồng tàn phá lấy. Một phòng người giúp việc tất cả đều run lẩy bẩy mà trốn ở góc phòng, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Hứa Dịch phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại, cứng còng sống lưng đứng ở bên người nam nhân, ánh mắt xéo qua run rẩy liếc trên sàn nhà cái kia màn hình tan vỡ điện thoại di động, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Điện thoại di động chất lượng quá tốt, màn hình đều bị bóp nát vẫn hoạt động như cũ, rõ ràng hiện lên tấm kia bị phóng đại sau thư tình. Đáng chết, hắn liền biết sẽ xảy ra như vậy à. Cô gái kia đối với họ cố quyết một lòng, bị quăng rồi bị thoái hôn đều không để ý, như cũ đi lên lấy lại, làm sao có thể lại đột nhiên đổi tính, nghĩ xong thật tốt cùng ông chủ sống qua ngày. Cái này không nói, chân trước mới vừa lừa gạt xong ông chủ, chân sau lập tức lại đuổi theo Cố Việt Trạch rồi. Còn viết ra như thế ngứa ngáy thư tình tới. Thật là quá không biết xấu hổ. Trên thư tình là một bài thơ, phiên dịch tới được ý tứ đại khái chính là cái đó nguyện ý hóa thành trên áo của ngươi vạt cổ, cảm thụ ngươi mùi thơm, nguyện hóa thành vạt áo của ngươi, trói lại eo thân của ngươi, nguyện hóa thành trên tóc ngươi dầu ướt, làm dịu ngươi đen nhánh tóc mai. Vô vô, cười lăn lộn thật luôn đó. Thật là dâm từ diễm khúc. Khó trách ông chủ tức đến như vậy. Bất quá là một nữ nhân mà thôi, nếu không nghe lời, vậy liền coi như là một món đồ vật đặt ở nhà nuôi liền như vậy, cần gì phải như thế thả nàng. Vô vô, chưa nghe đến từ nuôi thả hả Hứa Dịch. Ông chủ cũng là hồ đồ, lại bị nữ nhân kia vài ba lời liền cho lừa bịp rồi. Giờ phút này, khuôn mặt nam nhân sắc âm trầm như nước. Cái kia ẩn núp ở thể nội giả thú đã hoàn toàn lao ra nhà tù, liếm ăn lấy móng nhọn, tản ra khí tức khát máu. Quảng quảng. Ta nói qua. Đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi cơ hội. Một lần cuối cùng tin tưởng ngươi. Bắt trở lại, trên ghế salon, truyền tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp. Hứa Dịch bị nam nhân âm lãnh vẻ mặt bị dọa sợ đến run lên, vội vàng nói, vâng. Ta đây liền phái người đi. Trong nháy mắt, một hàng màu đen xe lặng yên không một tiếng động theo Cẩm Viên cửa chính lái vào trong bóng đêm. Bên trong phòng khách, tất cả người giúp việc đều câm như hến, trong lòng tràn đầy oán phẫn. Từ khi nữ nhân kia tới Cẩm Viên sau đó, bọn họ sẽ không qua một ngày yên ổn thời gian, toàn bộ Cẩm Viên đều bị nàng cho huyên náo chướng khí mù mịt. Hứa Dịch nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm đến biến hóa không ra bóng đêm, trong lòng cũng là tình cảnh bi thảm, tiếp theo chờ đợi bọn hắn. Sợ lại là một trận mưa to gió lớn. Nữ nhân kia bị bắt sau khi trở về, còn không biết lại phải làm thế nào. Đến lúc đó thảm nhất xui xẻo nhất, cũng không phải bọn họ những thứ này người làm. Keng. Tại lúc này, trên đất cái kia tan vỡ điện thoại di động đột nhiên vang lên một tiếng, đồng thời màn hình cũng sáng lên. Hứa Dịch theo bản năng đem điện thoại di động nhặt lên nhìn một cái, một giây kế tiếp nhất thời chân mày nhíu chặt. Tại sao lại là cái kia bức thư tình? Hơn nữa lần này vẫn là đơn độc thư tình hình. Theo sát, lại là keng một tiếng. Lần này là một cái tin nhắn, trong tin nhắn ngắn chỉ có một vẻ mặt là một cái ngọt ngào chán ái tâm vẻ mặt. Mà lần này, Hứa Dịch rốt cuộc chú ý tới, người tới cái này hai cái tin nhắn thật giống như không phải là Thẩm Mộng Kỳ, mà là Diệp Quảng Quảng. Chuyện này, đây là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia buồn nôn chết người thư tình không phải là viết cho Cố Việt Trạch, mà là Diệp Quảng Quảng viết cho. Viết cho ông chủ đấy. Cờ mờ nờ.